Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1120, liệt diễm trục nhật. Oanh, cuồng phong càn quấy, kình khí dâng lên, toàn bộ hắc hải đều là tại lúc này hung hăng run lên. Lại là hung thú cửu anh cùng Violet vũ kỹ ngưng tụ mà ra liệt địa viêm long hung hăng chạm vào nhau. Cùng một chỗ, bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Oanh răng rắc thật dày tầng băng trong nháy mắt nứt toác ra. Hóa thành vô số vụn băng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán quét ngang. Xông vào nơi xa trong đám người tạo thành mảng lớn thương vong. Tại Violet cái kia cường thế nhất kích phía dưới. Hung thú cửu anh trước đó xúc động làm uy thế trong nháy mắt dừng lại. Mà cái kia từ Violet vũ kỹ ngưng tụ mà ra liệt địa viêm long thì là tại lần này to lớn sau khi đụng. Tan thành mây khói, tại hung thú cửu anh cái kia thân hình khổng lồ chi bên trên có hai đạo thật sâu vết chảo nổi lên. Máu tươi chảy xuôi, đó là liệt địa viêm long thế công lưu lại. Oanh, theo Violet vũ kỹ thế công trở ngại. Kiếm hoàng Mihawk cái kia từ vô số kiếm khí tạo thành to lớn hỏa mãng rốt cục ầm vang ở giữa tiến. Đến, tại mọi người cái kia cực kỳ chấn động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. To lớn hỏa mãng từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận giết hại, hung hăng đụng vào hung thú cửu anh cái kia thân hình khổng lồ phía trên. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Ngao, sau một khắc, khủng bố năng lượng bạo phát băng liệt, máu tươi tại hung thú cửu anh trên lưng vẩy ra. Nó trên thân thể cái kia thật dày lân giáp trực tiếp trong nháy mắt bị kiếm hoàng Mihawk kiếm khí. Tê liệt. Máu tươi ngang dọc lan tràn, một đường dài chừng 5 mét kiếm ngân tại hung thú cửu anh trên lưng nổi lên. Rung động mọi người nhãn cầu, lạch cạch đỏ tươi huyết dịch theo hung thú cửu anh trên lưng không ngừng mà chảy xuôi. Mà ra, địa rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh vang đến, đem mặt đất chỗ nhuộm đỏ. Theo Violet cùng kiếm hoàng Mihawk liên thủ. Vô cùng cường đại hung thú cửu anh lộ ra nhưng đã thụ thương. Thánh quang quấn quanh. Nhưng vào lúc này, quang minh thần hoàng Prometheus thanh âm trầm thấp kia lại là tại lúc này lặng yên ở giữa vang lên. Lại là không biết khi nào. Hắn thân thể vậy mà xuất hiện tại hung thú cửu anh bên cạnh thân. Trên tay phải năng lượng màu vàng óng ngang dọc. Mang theo bàng bạc hung mãnh uy thế hung hăng rơi vào hung thú cửu anh trên bụng. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Oanh, theo quang minh thần hoàng một trưởng này rơi xuống. Vô số năng lượng màu vàng óng gào thét. Giống như một cái lưới lớn đồng dạng bỗng nhiên đem hung thú cửu anh cho quấn quanh. Tam đại tứ hoàng cấp cao thủ tại lúc này căn bản cũng không có đối thâm uyên chi chủ Gatter phát. Động công kích, mà là muốn lấy cường thế thủ đoạn đem hung thú cửu anh chém giết. Gãy mất thâm uyên chi chủ Gatter cánh tay. Để hắn không đường có thể trốn. Muốn chết. Nicola. Đơ lút. Động thủ cho ta ngăn lại kiếm hoàng. Thấy thế. Thâm uyên chi chủ Gatter giận dữ. Miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Cầm trong tay thâm uyên chi nhận. Hướng về phía quang minh thần hoàng Prometheus nổi giận chém xuống. Động thủ. Nhìn lấy cái kia thẳng đến quang minh thần hoàng Prometheus mà đi thâm uyên chi chủ Gatter. Cửu tinh thương ma Nicola trên mặt hiện ra một vòng băng lãnh cùng vẻ châm chọc. Trong tay cái kia tạo hình đặc biệt súng bắn tỉa lặng yên ở giữa vang lên. Chỉ thâm uyên chi chủ Gatter phía sau lưng. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm đến. Sau một khắc, cửu tinh thương ma Nicola mãnh liệt mà đối với thâm uyên chi chủ Gatter bóp cò. 9 cái đánh lén, sao súng ngắm. Viên đạn giống như cửu đầu gào thét viêm long thẳng đến thâm uyên chi chủ mà đi. Đối với hắn triển khai cường thế vô cùng tập sát. Cửu tinh nộ viêm giết. Một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ tràn ngập tại thâm uyên chi chủ Gatter trái tim. Làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Khi hắn quay đầu nhìn lại. Từ 9 cái viên đạn biến thành cửu đầu viêm long thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Thẳng đến hắn các vị trí cơ thể phải trả đến. Nicola, ngươi, nhìn lấy cái kia 9 cái viên đạn biến thành cửu đầu nộ long. Thâm uyên chi chủ Gatter sắc mặt đại biến. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiển nhiên, Thâm Uyên chi chủ Gutter căn bản cũng không có nghĩ tới cửu tinh thương ma Nicola vậy mà lại ở thời điểm này phản bội đối với hắn tiến hành đánh giết. Làm cho hắn trong nháy mắt này có chút luống cuống tay chân. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Mà Violet cùng quang minh thần hoàng Prometheus đối với một màn này tựa hồ sớm có chủ ý. Không có bao nhiêu kinh ngạc. 9 cái đánh lén. Sao súng ngắm. Viên đạn giống như 9 đầu nộ long hung mãnh đột kích. Cái kia hạo đại thanh thế làm cho Thâm Uyên chi chủ Gutter sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có bao. Nhiều khó coi. Cuồng bạo sát ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Nhìn lấy cái kia vây công mà đến kiếm hoàng mi hóc, Violet bọn người, Thâm Uyên chi chủ Gutter trong mắt hàn quang lấp lóe. Sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái, làm ra cực kỳ quả quyết quyết định. Miệng bên trong truyền ra dày đặc cùng cực thanh âm. Đã các ngươi muốn chết, như vậy bản vương hôm nay thì hoàn toàn thành toàn các ngươi. Huyết mãng tà long, tỉnh lại cho ta. Theo Thâm Uyên chi chủ Gutter lời nói rơi xuống. Hắn vậy mà không có đối cửu tinh thương ma Nicola khởi xướng đánh lén. Sao súng ngắm, tiến hành né tránh, mặc cho cái kia 9 cái đánh lén. Sao súng ngắm, viên đạn đối với mình bất ngờ mà đến. Sau đó hắn càng là bỗng nhiên đè xuống trong tay Thâm Uyên chi nhận một bên biến hình cái nút tới. Theo Thâm Uyên chi chủ đem Thâm Uyên chi nhận cái kia kỳ lạ cái nút cho đè xuống. Nguyên bản Thâm Uyên chi nhận cái kia đầy ắp thanh năng lượng trong nháy mắt này bị tiêu hao. Một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm từ Thâm Uyên chi nhận lên bộc phát ra. Đem Thâm Uyên chi chủ Gutter bao vây đồng thời. Một cỗ hủy diệt năng lượng càng là lấy Thâm Uyên chi chủ Gutter làm trung tâm hướng về bốn phương. Tám hướng khuếch tán. Đem những cái kia hướng về phía hắn bất ngờ mà đến công kích trong nháy mắt cho chấn động ra đến. Oanh! Đinh đinh đinh! Cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Lại là cửu tinh thương ma Nicola cái kia đánh ra đánh lén. Sao súng ngắm? Viên đạn mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng theo Thâm Uyên chi chủ Gutter thân thể bên ngoài. Cái kia từ vô số năng lượng màu đỏ ngòm quang mang tạo thành lồng năng lượng chạm vào nhau cùng một. Chỗ, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang đến, ma sát ra lộng lẫy cùng cực tia lửa. Cút, theo cái kia bị vô số huyết sắc quang mang chỗ vờn quanh năng lượng màu đỏ ngòm che đậy bên trong. Một tiếng cuồng bạo gầm thét thanh âm truyền ra, một cỗ càng thêm cuồng bạo mà lại lực lượng kinh khủng ầm vang ở giữa bạo phát. Trực tiếp cậy mạnh đem 9 cái viên đạn chấn động phải bay rớt ra ngoài. Bạch, cùng lúc đó. Cái kia đem Thâm Uyên chi chủ chỗ vờn quanh năng lượng màu đỏ ngòm gắn vào ngăn cản được cửu tinh. Thương ma Nicola lần này công kích về sau chính là chậm chậm tiêu tán. Hiển lộ ra bên trong Thâm Uyên chi chủ Gutter thân hình tới. Giờ khắc này, Thâm Uyên chi chủ Gutter ngoại hình cùng lúc trước so sánh lại là phát sinh nghiêng trời lệch đất. Cải biến, trên đầu của hắn hiện ra một cái cự mãng tạo hình đầu khôi. Đem hắn khuôn mặt bảo vệ che lấp, mặc ở thân thể của hắn bên ngoài trường bào màu đỏ ngòm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một kiện từ vô số xà lân chế tạo chiến giáp đỏ lòm. Chiến giáp đỏ lòm tạo hình đặc biệt, thiếp thân cùng cực, đem hắn cường tráng thân thể hoàn mỹ kiện hàng, phối hợp với hắn trên lưng nổi lên màu đen nhánh hai cánh. Tràn đầy một cỗ nặng nề mà linh động khí tức. Trong tay hắn Thâm Uyên chi nhận hóa thành một thanh uống máu chiến đao. Sắc bén vô song, tản ra làm người sợ hãi lực lượng. Một cỗ nặng cơ giới bọc thép sắc bén cảm giác từ Thâm Uyên chi chủ trong thân thể khuếch tán mà ra. Làm cho hắn toàn bộ tại lúc này nhìn qua hung tàn mà tràn đầy tính nguy hiểm. Một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức thì là từ trong thân thể của hắn. Làm cho mọi người tại đây sắc mặt tại thời khắc này đều là trở nên cực băng lãnh cùng khó nhìn lên. Huyết mãng chiến giáp, tà long chiến đao, nhìn lấy cái kia tràn đầy kim loại cơ giới cảm nhận. Lộ ra đến vô cùng sắc bén nguy hiểm Thâm Uyên chi chủ Gutter. Violet nhàn nhã quất một ngụm thuốc lá sợi, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng nàng chậm chậm phun ra. Lười biếng đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Huyết mãng chiến giáp, Tà Long chiến đao. Nghe được Violet lời nói, Kiếm Hoàng Mihawk cùng Quang Minh Thần Hoàng đều là nhịn không được hơi sững sờ. Lập tức bọn họ tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt thì là từ từ trở nên ngưng trọng cùng khó nhìn lên. Nghe đồn huyết mãng chiến giáp, Tà Long chiến đao chính là địa ngục thâm uyên trấn ngục chi bảo. Có được mạc đại uy năng, so với yêu tiểu khả cái kia xà cơ liên kiếm đến còn phải hung mãnh cường hãn. Chính là mấy trăm năm trước địa ngục thâm uyên dốc hết vô số nhân lực vật lực tài lực chế tạo. Chỉ có từ trước địa ngục thâm uyên chánh thức vương mới vừa có tư cách kế thừa. Huyết mãng chiến giáp có thể tăng lên trên diện rộng nhân thể phòng ngự lực. Không chỉ có thể đau thương bất nhập, còn có thể hấp thu tuyệt đại bộ phận sức mạnh công kích. Mà Tà Long chiến đao thì là có được vô thượng sát phạt chi lực. Chém sắt như chém bùn, đao mang vô song, khiến người ta lực công kích tăng lên trên diện rộng. Hai loại đồ vật hợp hai làm một hóa thành thâm uyên chi nhận. Truyền thừa mấy trăm năm. Bây giờ tại dạng này dưới tuyệt cảnh, thâm uyên chi chủ không chút do dự vận dụng trong tay hắn thâm uyên chi nhận hình thái cuối cùng. Huyết mãng chiến giáp, Tà Long chiến đao. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Người mặc huyết mãng chiến giáp, cầm trong tay Tà Long chiến đao. Thâm uyên chi chủ đứng tại hung thú cửu anh trên lưng. Ánh mắt dò xét bốn phía. Trong tay Tà Long chiến đao trực chỉ Kiếm Hoàng Mihawk mọi người. Trong mắt sát ý phun trào. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm. Ha ha, nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay, bản cung ngược lại là nghĩ muốn lĩnh giáo một phen. Nghe được thâm uyên chi chủ Gutter lời nói, Violet nhàn nhã tự nhiên địa quất một ngụm thuốc lá sợi. Cái kia tử lam hồ điệp vậy mà tại giờ phút này hóa thành một thanh trường kiếm màu tím bị nắm trong tay. Trường kiếm màu tím lên một đạo lam sắc phượng văn xuyên qua thân kiếm. Ánh kiếm phừng phực, tràn đầy một cỗ sắc bén cảm giác hắc ám thế giới thần binh bảng đứng đầu bảng. Tử U kiếm nơi tay. Violet trên thân khí tức lộ ra càng thêm sắc bén cùng cường hãn. Bạch, Kiếm Hoàng Mihawk trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cầm trong tay nghịch lân, vững vàng rơi ở một bên tầng băng bên trên. Dùng băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm thâm uyên chi chủ Gutter. Một bên cửu tinh thương ma Nicola, tử thần Delut thấy thế. Dưới chân tốc độ thi triển, vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Kiếm Hoàng Mihawk bên cạnh. Ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu, đem thâm uyên chi chủ Gutter đường lui đều phong kín. Hiển nhiên, trong bóng tối cửu tinh thương ma Nicola chính là cùng Kiếm Hoàng Mihawk có tự mình liên hệ cùng. Mịt mờ hợp tác cùng giao dịch. Lúc trước hắn sở dĩ lựa chọn địa ngục thâm uyên cũng chẳng qua là đang diễn trò dẫn thâm uyên chi chủ Gutter bọn họ hoàn toàn vào cuộc mà thôi. Về phần tử thần Delut mặc dù không có cụ thể làm rõ ràng tình huống gì, nhưng là hắn lại là cụ bị cực mạnh thích ứng lực cùng đỉnh phong năng lực ứng biến đến. Hắn biết rõ tự mình lựa chọn, cho nên hắn cũng là không chút do dự đi theo cửu tinh thương ma Nicola cùng một chỗ phản địa ngục thâm uyên, đầu nhập vào Kiếm Hoàng Mihawk. Dù sao lấy bây giờ địa ngục thâm uyên tình huống bọn họ trừ cùng bọn hắn cùng chết bên ngoài không có chút nào quả thực, nhưng là hắn theo quân vương điện liên minh vừa có thâm cừu đại hận, mà hắn duy nhất có thể đầu nhập vào cũng chỉ có Kiếm Hoàng Mihawk. Đây là hắn lựa chọn tốt nhất, cũng là hắn đường ra duy nhất. Nicola, ngươi cùng Delut cấp tốc trợ giúp Quang Minh Thần Hoàng Prometheus giải quyết hết đầu hung thú này cửu anh. Về phần thâm uyên chi chủ thì giao cho ta cùng Tử U nữ đế. Kiếm Hoàng Mihawk ánh mắt đảo qua chiến cục, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, cửu tinh thương ma Nicola cùng tử thần Delut nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng về phía hung thú cửu anh bắn tới, khởi xướng mãnh liệt cùng cực công kích. Gutter, sang năm hôm nay cũng là ngươi ngày rỗ, chịu chết đi. Thấy thế, Kiếm Hoàng Mihawk bỗng nhiên nâng tay lên bên trong nghịch lân kiếm trực chỉ thâm uyên chi chủ. Gutter, miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm sát ý băng lãnh âm thanh đến. Sau một khắc, dưới chân hắn tốc độ thi triển mà ra, thân hình phóng lên tận trời. nhảy lên mấy trượng độ cao. Trong tay Nghịch Lân kiếm quang mang đại thịnh, bị nồng đậm kiếm khí vờn quanh. Bàng đại uy áp thì là từ kiếm Hoàng Mi Hawk trong thân thể khuếch tán mà ra. Kiếm đạo 91 giải, liệt diễm trục nhật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.